ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 11 lấy lại vị trí siêu mẫu hàng đầu. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên chưa phải, vẫn chưa phải lúc Mạc Đình cũng biết kế hoạch của cô, vì vậy anh đưa điện thoại trong tay cho cô, nhưng Đường Ninh không hề né tránh, ngay trước mặt Mạc Đình, nhấn nút gọi. Đường Ninh, bây giờ em đang ở đâu? Em sợ phóng viên tìm thấy em nên đã trốn đi. Đường Ninh bình tĩnh đáp, nói vậy là em không biết chuyện chị Long. Hàn Vũ Phàm kiên nhẫn hỏi, chị Long bị sao vậy? Nơi em ẩn náu tương đối hẻo lánh nên không cách nào biết được tin tức bên ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh cố gắng tỏ vẻ tò mò. Đội ơn người quản lý của em, hiện tại Thiên Nghệ đang gặp rắc rối lớn, em nên trở về công ty anh trước. Anh sẽ sắp xếp một cuộc họp báo cho em, Đường Ninh, chỉ có em mới có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, công ty Thiên Nghệ vô tội. Họp báo cái gì cơ chứ, không phải muốn lôi cô ấy ra làm bình phong à, hay cho rằng cô ấy là tên ngốc. Đường Ninh mỉa mai cúp điện thoại, nhưng, Mạc Đình đột nhiên nói, điện thoại trên tay em tôi đã lưu số vào rồi. Bất cứ lúc nào hãy nói cho tôi biết em đang ở đâu, em muốn làm gì. Cảm ơn anh, Mạc Đình. Em gọi nhầm rồi. Mạc Đình hạ hai chân đang vắt vào nhau ra kéo sát ghế cạnh cô. Gọi tên khác đi, nếu không tôi sẽ không cho em đi. Đường Ninh đỏ mặt có chút lúng túng nói lớn. Ông xã, nhưng điều ấy khiến Mạc Đình nở một nụ cười hiếm hoi. Tôi sẽ đưa em đến Thiên Nghệ, nhớ lời em đã hứa với tôi. Không tiếp xúc thân thể với bất kỳ người đàn ông nào. Mạc Đình biết Đường Ninh đang ám chỉ điều gì, nhìn anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt kỳ vọng tin tưởng, khiến trái tim Mạc Đình rung động. Giữa hai người không cần nói cũng hiểu, quãng đường 40 phút Mạc Đình đã đưa Đường Ninh đến gần công ty giải trí Thiên Nghệ. Dù sao thì anh ấy cũng là hoàng đế của, nên anh ấy biết rất rõ những ẩn khuất trong giới, anh ấy vẫn muốn cô ấy làm cách nào để biến bất lợi thành cơ hội, khiến cô trở lại ngôi vị đỉnh cao trong làng người mẫu. Đường Ninh cũng hiểu rất rõ đây là một trò chơi mà kẻ thù ở ngoài ánh sáng, cô ở trong bóng tối, nếu cô ấy lật tập quân bài mà không thể đảo ngược tình thế, thì đời này cô ấy chỉ có thể sống trong thất bại. Sau khi xuống xe của Mạc Đình, Đường Ninh bước vào công ty qua một lối đi bí mật và các nhân viên của Thiên Nghệ nhìn thấy cô bằng mọi sự khinh thường và chế nhạo, dường như họ đã cho rằng việc lộ ảnh của chị Long là kế hoạch của cô. Đường Ninh chọn cách phớt lờ trực tiếp đẩy cửa vào phòng làm việc của Hàn Vũ Phàm, nhìn thấy dáng người cao to của Hàn Vũ Phàm từ phía sau. Em về rồi đấy à, Hàn Vũ Phàm quay lại cố gắng hết sức nhẫn nhịn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh, em thật sự không biết chuyện của chị Long sao? Hàn Vũ Phàm ném tờ báo trước mặt cô tức giận hỏi. Nếu không nghe theo ý của em, chị Long chỉ là người quản lý nhỏ, cô ấy làm sao dám? Vũ Phàm, chúng ta đều phải kết hôn. Tại sao em phải làm ra chuyện này? Không phải chính tay em đã đẩy anh ra sao? Trong buổi triển lãm trang sức SF tại sao em lại đeo vương miện ở mắt cá chân? Rõ ràng là em biết em và Vũ Nhu dễ bị lộ nhất là đôi chân. Đường Ninh nhìn giọng nói đầy chất vấn của Hàn Vũ Phàm, nghĩ về quá khứ Hàn Vũ Phàm đã bảo vệ Mạc Vũ Nhu như thế này không biết bao nhiêu lần. Gocchuyenaudio.com. Cô từ trước đến nay nghĩ rằng, Hàn Vũ Phàm chỉ đang cố gắng bảo vệ sự nghiệp mới bắt đầu của mình, vì vậy cô ấy sẵn sàng chịu ấm ức mặc cho Hàn Vũ Phàm bảo vệ người khác, nhưng bây giờ nghĩ lại, thứ anh muốn bảo vệ chỉ là một người, đó là Mạc Vũ Nhu. Tôi không thể đeo vương miện vào thời điểm đó. Không còn cách nào khác ngoài việc chọn đeo lên mắt cá chân. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu cũng ở đó. Anh có thể hỏi anh ấy. Anh đã sớm hỏi trợ lý của Vũ Nhu. Anh ấy nói tất cả những điều này, tất cả đều là theo ý của em. Hàn Vũ Phàm nhấn mạnh câu chữ, cách chương.